Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2878, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Trong tay của ta có không ít liên quan tới làm thế nào thịt gà biện pháp. Từ lão bản nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, sau này tới tham gia thịt gà toàn bộ tiệc rượu liền được. Cái này, từ lão bản là không muốn cự tuyệt, hắn nghe qua toàn ngư yến. Thật đúng là chưa nghe nói qua thịt gà toàn bộ tiệc rượu, hắn thật muốn đi nhìn một cái, nàng có khả năng đem thịt gà đều làm thành cái bộ dáng gì. Vì thế, từ lão bản đáp ứng, từ lão bản nhưng thật ra là đường quả thấy cuối cùng một nhà tửu lâu lão bản. Nói xong về sau, thiên không sai biệt lắm muốn đen, trở lại nội thành cái kia vắng vẻ trạch viện, tại tòa nhà cửa ra vào, loáng thoáng có khả năng nhìn thấy đứng thẳng một người, nàng xuống xe ngựa, đi tới mới nhìn rõ ràng. Người kia không phải Thịnh Dần là ai đâu. Hệ thống, cỡ nào muốn ngóng trông phu quân trở về cô vợ nhỏ a? Hắn biết, lần này tên kia lại cầm phàn kịch bản. Đồ ngốc, làm sao đứng tại cửa ra vào. Cửa ra vào nhiều như thế con muỗi, không sợ bị đinh sao? Đường quả đi đến Thịnh Dần trước mặt, liền nghe được ong ong ong con muỗi đang gọi. Lại nhìn thấy Thịnh Dần không ngừng tại bắt tay, nắm hắn đi vào. Tại dưới ánh nến, nhìn thấy trên tay hắn bị đinh mấy cái bao. Thạch Hành Thiện đều có chút không biết nên nói cái gì. Công tử là ngốc một chút, có thể đuổi cô nương thật so với cái kia thông minh người đều lợi hại hơn. Nhìn một cái, liền đứng tại cửa ra vào, bị con muỗi đinh một hồi, liền hấp dẫn đông ra toàn bộ lực chú ý. Nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm, cùng cái này đồ ngốc nhận biết học hai chiêu, nói không chừng đều con cháu cả sảnh đường. Nương tử, ăn cơm. Đường quả cho Thịnh Dần xóa chút rượu thuốc. Nghe được hắn nói lời nói, nhịn không được vỗ xuống hắn đầu. Lần sau muốn tại cửa ra vào các loại, để cho người chuyển cái ghế dựa đi ra ngoài. Trong tay lại bôi lên một chút rượu thuốc, lại để cho người tại cửa ra vào thiêu một chút lá ngải cứu. Con muỗi cũng không dám đinh ngươi. Nói xong, nàng lại nghĩ tới, Thịnh Dần đầu óc không hiệu nghiệm, đoán chừng không biết nên làm sao sai xử người. Hơn nữa, hắn chờ ở bên ngoài cái này, trong nhà hạ nhân thế mà không có động tĩnh. Có thể thấy được là không còn dùng được, quản gia, ngày mai một lần nữa thuê hai người trở về, trong nhà cái kia hai cái, cho bọn hắn kết toán ngân lượng, để bọn hắn đi thôi. Thạch Hành Thiện kỳ thật đã nghĩ đến những này, dự định một hồi cùng đường quả lấy, hẳn là gần nhất đông gia vội vàng trại nuôi gà sự tình, xem nhẹ trong nhà tình huống. Đi trại nuôi gà, đông gia còn có thể mang theo công tử, đi tửu lâu nói chuyện như vậy bôn ba, đông gia liền không mang hắn. Về sau chúng ta đi ra ngoài nói chuyện thời điểm, đem đồ mốc mang lên, quản gia ngươi thật tốt gánh hai người, liền một cái bà tử, một cái gã sai vặt đi. Để bà tử chăm sóc viện tử, gã sai vặt liền theo chúng ta đi ra ngoài, chuyên môn chăm sóc đồ mốc, hệ thống, hắn cũng muốn làm cái đồ mốc, đúng, đông gia, Thạch Hành Thiện đáp ứng, dự định đi để người chuẩn bị đồ ăn, trong nhà hiện nay cũng là một cái bà tử, một cái gã sai vặt, đi một chuyến phòng bếp. Sắc mặt hắn không dễ nhìn trở về, đông gia, Trần bà tử không có nấu cơm, phòng bếp bên trong tựa hồ đồ ăn thừa cơm thừa đều không, ta suy đoán giữa trưa cũng có thể không có nấu cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu mắt nhìn Thịnh Dần, nhéo nhéo hắn mặt. Đồ mốc, đói không, bị đường quả nghiêm túc như vậy nhìn, Thịnh Dần liền vội vàng gật đầu. Đói, đói, vì cái gì không cùng ta nói? Thịnh Dần không nói chuyện, đường quả cũng không trách hắn. Đoán chừng trong nhà bà tử cùng gã sai vặt, liền là biết Thịnh Dần sẽ không chủ động nói những này, mới lười biếng, không cho hắn làm cơm trưa. Nàng chưa hề bạc đãi bọn hắn, liền là trận này có chút bận bịu, hối hả ngược xuôi, mang theo Thịnh Dần cũng là sợ hắn đi theo bôn ba. Cách chương.